Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 252, Vu Hám. Năm càng, Diệp Lăng nghe được thanh niên nói, mũi đều sắp tức điên, tốt ngươi một cái phách lối ra hỏa a, ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, tấm tắc, thế nào, còn muốn đánh ta a? Ngươi cần phải suy nghĩ một chút, ở nơi này thính cấp cán bộ nhiều vô số kể đế đô. Có chút sự tình không phải là tiền có thể giải quyết. Thanh niên cười nhạt, từ miệng trong túi xuất ra một căn cửu ngũ chi tôn châm lửa. Rất là liều lĩnh nhổ ngụm khói, bên trong xe cái kia đô thị nữ lang đi ra, tựa sát thanh niên thân hình cười híp mắt, Tề thiếu, đây là người nào a? Không có mắt như thế, cũng dám cùng ngươi ở đây đấu võ mồm, mặc kệ hắn, Đông Hải thành phố tới nhà quê, không có từng va chạm xã hội bộ dạng, ngươi xem một chút, hắn nhìn ngươi đều xem mù quáng. Ha ha, vừa nói chuyện, thanh niên rất là khiêu khích hôn một cái nữ nhân bên người. Diệp Lăng rốt cục không nhịn được, lộc cộc đát mấy bước đi tới bên người thanh niên. Luân khởi cánh tay đùng nhất bạt tay đánh vào thanh niên trên khuôn mặt. Tiểu gia ta để cho ngươi hôn. Hôn a, còn đặc biệt Tề thiếu. Ngươi thật là lớn uy phong a. Đông Hải thành phố làm sao vậy? Khinh thường phải không? Tiểu gia ta để cho ngươi nếm thử đến từ Đông Hải thành phố lỗ tai to quang. Ba, Diệp Lăng lại một cái tát. Trực tiếp đem cái này Tề thiếu cho lật úp ở đất. Vốn là thân thể và gân cốt rất yếu Tề thiếu nơi nào sẽ trải qua ở Diệp Lăng hai bạt tai quang. A, đánh người, người cứu mạng a, đeo túi sách nữ tử trực tiếp kêu to, đem trên thân sách bảo bảo nhưng ở trên đất, vội vàng đỡ dậy có chút hoa mắt chóng mặt Tề thiếu. Ngươi xong, Tề thiếu có phụ thân là nào đó bộ phận phòng làm việc chủ nhiệm. Ngươi xong, ngươi gây ra đại họa. Nữ tử cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Hắc, cái này đế đô quả thật là danh bất hư truyền a. Một chiếc giày nện xuống tới đều có thể đập phải vài cái bộ phận bên trong lãnh đạo. Cái này cái gì cho má Tề thiếu. Thật là có chút địa vị đây. Sau đó thì sao? Lại không phải là bộ trưởng. Một cái chó má phòng làm việc chủ nhiệm. Lại không phải là chính hắn. Hay là hắn lão tử, cùng tiểu gia ta túm cái gì túm? Diệp Lăng cười hắc hắc, đông, một chân trực tiếp đá vào cái kia Tề thiếu trên bụng. Qua một tiếng Tề thiếu nhất thời ói ra búng máu tươi lớn. To lớn lực lượng đưa hắn trực tiếp từ cô gái trong lòng cho đạp đi ra ngoài. Ngược lại ở trên đất, a, giết người rồi, người tới đây mau, nữ tử điên cuồng giống to hơn. Vội vàng chạy đến Tề thiếu bên người, nâng đỡ lấy nằm trên đất Tề thiếu. Mấy người rừng dựa vào giao lộ là một cái đường nhỏ khẩu. Nhưng là như trước có rất nhiều người, đám đông đều vây lại. Trong đó có thích chó mũi vào chuyện người khác đã bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên từng chiếc một xe sang trọng chạy nhanh đến, dừng sát ở bên đường, có chừng hơn 10 chiếc. Đều là trăm vạn cấp bậc xe sang trọng, từ bên trong xe đi xuống từng cái ăn mặc quý trọng quần áo thanh niên. Phi ca, ngươi làm sao? Các huynh đệ, đem hỗn đản này vây lại cho ta. Một tên nam tử trong đó chứng kiến cái này hay là Tề thiếu nằm ở trên đất. Nhất thời nộ quát nói, từng cái thanh niên đem Diệp Lăng cùng Thần Phong vây lại. Sắc mặt càng là giữ tợn cười. Cũng dám động Tề thiếu. Thực sự là ăn hùng tâm gan báo a. Từ đâu tới hỗn đản. Tấm tắc. Các ngươi xong. Phi ca cũng dám đánh. Hai cái hỗn đản. Một hồi phế bỏ ngươi nhóm băng Tề thiếu báo thù. Diệp Lăng cùng Thần Phong cười nhạt. Một đám dựa vào bậc cha chú sâu mọt. Thật là có cái trương cuồng tinh thần đây. Bị Diệp Lăng đánh thanh niên đứng lên. Thần sắc tái nhợt, dám đánh ta Tề phi. ta sẽ để cho ngươi hối hận. Cửa nát nhà tan, tấm tắc, khẩu khí thật là lớn. Tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta cửa nát nhà tan. Diệp Lăng cười nhạt, đột nhiên, chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Một đám cảnh sát đi xuống, đem Diệp Lăng bọn họ toàn bộ mang đi. Còn như mọi người xe thì là có người đặc biệt lái đến sở cảnh sát. Bên trong bót cảnh sát, Diệp Lăng khí định thần nhàn tọa phòng thẩm vấn bên trong. Đối diện một vị trung niên cảnh quan đang hỏi ghi chép. Diệp Lăng, ngươi tại sao muốn đánh Tề Phi? Ngươi biết không biết đây là đang phạm tội? Cảnh quan hỏi, Diệp Lăng gật đầu. Ta biết, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định còn có thể đánh hắn. Miệng thiếu gia hỏa. Trung niên cảnh quan nghe được Diệp Lăng lời nói, khẽ nhíu mày một cái đầu. Diệp Lăng, ngươi hẳn là biết cái kia gia hỏa không đơn giản. Như vậy đi, ngươi đi cho hắn nói lời xin lỗi. Ta giúp các ngươi điều giải xuống. Thấy Diệp Lăng phải phản bác, cảnh quan lời nói thấm thía. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống ngươi còn tuổi trẻ, lưu lại án để sẽ ảnh hưởng ngươi sau này công tác. Diệp Lăng trong lòng ngược lại có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, bất quá ta nghĩ hắn còn không có tư cách để cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Diệp Lăng cùng Thần Phong đều không có cho thấy thân phận. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này liều lĩnh gia hỏa đến cùng chuẩn bị chơi đến mức nào. Đúng lúc này, cái này trung niên cảnh quan điện thoại vang lên. Hắn đi ra phòng thẩm vấn nhận điện thoại, sắc mặt có chút phức tạp. Sau đó về tới phòng thẩm vấn. Diệp Lăng, ngươi xác định ngươi không phải nói xin lỗi hòa giải sao? Ngươi chính là cúi đầu đi. Không đợi trung niên cảnh quan nói xong, Diệp Lăng cười cười. Làm sao? Bọn họ cho ta ăn tội gì? Có ý định mưu sát. Hơn nữa có nhân chứng, phía trên cũng có áp lực, ngươi nên tin tưởng. Trung niên cảnh quan thường thấy quyền lợi cho tới rất nhiều mặt trái, nhưng cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Lúc trước ở huy hiệu cảnh sát hạ phát thề chính hắn, một lời nhiệt huyết sớm đã bị thực tế tàn khốc cho mài sạch sẽ. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, tấm tắc, thật đúng là tốt thủ đoạn đây. Mưu sát, ha ha, ta coi như là thật muốn giết hắn. Hắn cũng phải bị, tiểu gia ta muốn nhìn. Hắn cái kia bao che cho con lão tử. Đến cùng có cái gì thông thiên thủ đoạn, ba đầu sáu tay sao? Nói xong, Diệp Lăng hai tay run lên. Khóa tại trên cổ tay hắn tay còng trực tiếp bị Diệp Lăng vỡ nát. Đối diện trung niên cảnh quan nhất thời khiếp sợ. Trong mắt sợ quang lóe lên không ngừng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Dù sao ngươi là ta đã thấy ít có lương tâm cảnh quan. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đem trên người dị năng cục giấy chứng nhận ném tới. Người đàn ông trung niên sau khi mở ra, đang cầm giấy chứng nhận ánh mắt chấn động. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến cuối cùng, hắn đứng trực thân hình, chào theo kiểu nhà binh. Diệp Lăng nghênh ngang đi ra phòng thẩm vấn, chứng kiến Thần Phong cũng từ phòng thẩm vấn đi ra. Hai người bốn mắt đối lập nhau, đều từ với nhau trong ánh mắt phát hiện một tia hàn quang. Đi thôi, nhìn cái kia gia hỏa đến cùng hội bắt chúng ta thế nào. Diệp Lăng sau khi nói xong, hai người đi ra sở cảnh sát. Sở cảnh sát bên ngoài, đám kia cuối cùng chạy tới hiện trường mở ra xe sang Phú Nhị Đại cũng đứng ở sở cảnh sát môn khẩu. Trong miệng ngậm thuốc lá, một bộ liều lĩnh dáng dấp, làm Diệp Lăng cùng Thần Phong đi tới phía sau. Những người này nhất thời con mắt rùng mình. Một tên nam tử trong đó trực tiếp đem khói phun tới trên mặt đất. Các ngươi làm sao đi ra? Các ngươi là người bị tình nghi, là hung thủ giết người. Các ngươi đây là vượt ngục. Nam tử nói còn chưa dứt lời, Diệp Lăng trực tiếp cười nhạt, đi tới bên người một cước đưa hắn đạp bay, đập vào khỏe mạnh trên mặt đất. Vừa lúc đó, một chiếc xanh đen Audi A6 đậu ở sở cảnh sát Môn Khẩu. Đi xuống một vị thanh niên, sắc mặt có chút âm trầm. Như thế khi dễ huynh đệ ta không tốt lắm đâu. Nói chuyện nam tử không giận tự uy. Những người khác chứng kiến nam tử này phía sau đều là cung kính gọi. Long thiếu được, Long thiếu ngươi đã tới. Hỗn đản này khi dễ huynh đệ chúng ta, nhưng lại có ý định mưu sát Tề Phi. Diệp Lăng cùng Thần Phong không vì rung động, mà ngay tại lúc này, một chiếc Wrangler điên cuồng hướng phía nơi đây bay tới. Kéo kẹt một tiếng, một cái nhẹ nhàng ngừng đánh tới. Tấm tắc, tiểu Long tử, như thế khi dễ huynh đệ ta, ngươi cũng không phải là quá thích hợp chứ. Một đạo nhân ảnh mở ra Wrangler cửa xe đi xuống, vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được tiếu dung, trong mắt cũng là lóe tinh quang. Người đến không phải là người khác, chính là Mạc Tinh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.